Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, người bị thương. Mà giờ khắc này động phủ chính giữa, Thanh Lâm ánh mắt nhìn hướng ngoài động phủ mặt, làm như có thể nhìn thấu. Hắn lắc đầu cười cười, nói, cái này Lý Mật ngược lại là có chút ý tứ. Rõ ràng trong nội tâm phi thường không phục, phi thường tức giận, nhưng vẫn là có thể ẩn nhẫn xuống. Tính cách của hắn, ngược lại là cực kỳ phù hợp quân nhân tính cách. Lần nữa lắc đầu, Thanh Lâm khoanh chân ngồi xuống. Hắn thủ trưởng vung lên, lập tức có cùng nơi huyết hồng ngọc xuất hiện ở trong tay. Đúng là cực phẩm huyết linh ngọc. Cái này cực phẩm huyết linh ngọc chính giữa ẩn chứa sát lục chi khí, có thể cảm nhận được giết chóc pháp tắc, nhưng ở ta cảm giác, tuy nói là cực phẩm, có thể trong đó giết chóc pháp tắc, nhưng như cũ là cực nhỏ, phảng phất nếu không có. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, lại là đem cực phẩm huyết linh ngọc cho thu vào, nếu là muốn dùng cái này đến cảm thụ giết chóc pháp tắc ngoại trừ vô tận sát phạt chi khí. Càng phải có núi thây biển máu đến phối hợp, khoảng chừng này an ổn muốn cảm thụ đi ra, lại yêu nghiệt đích thiên tài, cũng căn bản tự làm không được, chỉ dựa vào một khối cực phẩm huyết linh ngọc có thể cảm nhận được giết chóc pháp tắc, cái này căn bản là không có khả năng sự tình, nếu thật có thể như thế, vật ấy sao lại, há có thể có Thanh Lâm phần, tất cả mọi người không phải người ngu. Cho nên, Thanh Lâm mới có thể chỉ tốn một chút như vậy tinh tinh. Đem cái này cực phẩm huyết linh ngọc cho vỗ xuống. Đem cực phẩm huyết linh ngọc thu lại về sau. Thanh Lâm thủ trưởng lần nữa vung lên. Đem cái kia nguyên thần tinh cho đem ra. Vật ấy khả dĩ tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Nhưng như cái kia cực phẩm huyết linh ngọc đồng dạng. Cũng có tỷ lệ. Bất quá loại này tỷ lệ. Ngược lại là muốn lớn hơn rất nhiều. Thanh Lâm thì thào một tiếng, trong mắt lộ ra quyết đoán. Một tia thần niệm bỗng nhiên thò ra, trực tiếp tiến nhập nguyên thần tinh chính giữa. Bành, tại hắn thần niệm tiến vào nguyên thần tinh về sau, cái kia nguyên thần tinh bên trong lập tức xuất hiện một vòng hào quang, càng là truyền ra một đạo trầm đục chi âm. Thần niệm tiêu tán đến sao? Thanh Lâm híp híp mắt, lẩm bẩm nói, nhưng trông như bằng cái này một tia thần niệm, hay là không đủ a hát, ngưng tụ nguyên thần thứ hai, tựu là dùng thần niệm đến ngưng tụ. Đương nhiên, tại loại này thần niệm phía dưới, còn cần phối hợp vô số tinh tinh, dùng tinh tinh chi lực, phối hợp thần niệm, ngưng tụ nguyên thần thứ hai. Cái này nguyên thần thứ hai, tại ngưng tụ ra đến lập tức. Chỉ là một phàm nhân mà thôi, có lẽ có tư chất, nhưng tuyệt đối không có được tu vi. Thanh Lâm biết nói, trong tay hắn tinh tinh, ngưng tụ nguyên thần thứ hai đầy đủ, chính là muốn xem thần niệm có đủ hay không. Chỉ cần thần niệm đầy đủ, dù là tỷ lệ nhỏ, Thanh Lâm cũng có lòng tin, đem nguyên thần thứ hai cho ngưng tụ ra đến, chỉ cần đã có được nguyên thần thứ hai. Cái kia Thanh Lâm bản tôn, liền là có thể bình yên vô ưu tu luyện, về phần những chuyện khác, toàn bộ bằng nguyên thần thứ hai để làm. Oanh, giờ khắc này, Thanh Lâm ánh mắt chớp động, đại lượng thần niệm tự trong óc chính giữa lao ra, trực tiếp trào vào nguyên thần tinh chính giữa. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thủ trưởng huy động, lập tức mảng lớn tinh tinh bay ra. Trên không trung rầm rầm nổ bung, hóa thành tinh lực, tiến nhập cái kia nguyên thần tinh ở trong. Tại loại này điều khiển phía dưới, cái kia nguyên thần tinh chính giữa thần niệm, cơ hồ là vừa muốn biến mất, nhưng ngay tại muốn biến mất thời điểm, cái kia vô tận tinh lực nhưng lại bắt đầu khởi động mà vào. Đem Thanh Lâm thần niệm ba lô bao khỏa, chống lại lấy cái kia cổ hủy diệt chi lực, nhưng mà cho dù Thanh Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng theo thời gian trôi qua, những cái kia thần niệm hay là hỏng mất, của ta thần niệm, không đủ để ngưng tụ nguyên thần thứ hai. Cái này tiêu hao thật lớn, phải có thể duy trì thần niệm bất diệt linh vật. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đi ra động phủ. Giờ phút này, cái kia Lý Mật còn ở bên cạnh oanh kích lấy vách núi. Tựa hồ là tại vì chính mình mở một tòa động phủ. Gặp Thanh Lâm sau khi đi ra, Lý Mật nhìn thoáng qua, liền không hề để ý tới. Ngươi tới, Thanh Lâm bỗng nhiên nói ra. Lý Mật động tác dừng lại. Đối với Thanh Lâm loại này mệnh lệnh khẩu khí cực kỳ chán ghét. Nhưng hắn phải phục tòng mệnh lệnh, hay là đã đi tới. Nói, Thiên Phu trưởng có cái gì phân phó? Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lập tức có một cái túi đựng đồ xuất hiện ở Lý Mật trước mặt. Thanh Lâm nói, cái này túi chữ vật chính giữa, có 100 tỷ tinh tinh, cho ngươi 100 triệu. Những thứ khác, ngươi giúp ta đi tìm một ít có thể duy trì thần niệm bất diệt linh vật. 100 tỷ, Lý Mật ực nuốt nước miếng một cái, hai mắt trừng lớn, lộ ra khiếp sợ. Hắn theo tu luyện tới hiện tại, tiếp xúc qua tối đa, cũng chẳng qua là mấy trăm vạn tinh tinh, đừng nói 100 tỷ rồi, tựu là 100 triệu, thậm chí 1.000 vạn, hắn đều chưa từng gặp qua. Tiếp nhận túi chữ vật về sau, Lý Mật cha nhìn một chút, bên trong rậm rạp chằng chịt tinh tinh, nhiều vô số kể, thần niệm đại khái quét ngang mà qua. Cùng Thanh Lâm theo như lời số lượng, hoàn toàn nhất trí, nhiều như vậy tinh tinh, Lý Mật lần nữa nuốt nhổ nước miếng. Cùng lúc đó, hắn ý nghĩ trong lòng càng thêm nồng đậm, cái kia chính là, Thanh Lâm sau lưng khẳng định có thật lớn bối cảnh, bằng không mà nói, coi như là đại địa chí tôn, thậm chí thiên không chí tôn, cũng không thể tùy tùy tiện tiện mượn ra 100 tỷ a. Còn nếu là Thanh Lâm có loại này tu vi như thế nào lại đến trong quân? Đem làm chính là một cái thiên phu trưởng. Một tháng ở trong cho ta đem thứ đồ vật tìm đến. Thanh Lâm sau khi nói xong, liền quay người muốn đi vào động phủ. Thiên phu trưởng sẽ không sợ ta đem những này tinh tinh cầm chảy. Lý Mật bỗng nhiên hô. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, quay đầu lại cười nói. Cái này 100 tỷ, với ta mà nói không coi vào đâu, dù là ngươi thật sự cầm chạy, coi như ta lấy ra 100 tỷ tinh tinh, thấy rõ một người tựu là, nhưng ta tin tưởng ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm về tới động phủ chính giữa, Lý Mật kinh ngạc đứng ở nơi đó, xem lấy trong tay túi chữ vật, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút phức tạp. Thanh Lâm một câu kia, ta tin tưởng ngươi, lệnh hắn trong nội tâm đối với Thanh Lâm chỗ sinh ra. Bất mãn cùng phẫn nộ, tựa hồ cũng tại lúc này biến mất. Trên thực tế, Lý Mật bản tính không xấu. Ngược lại, tính cách của hắn ngay thẳng. Bất mãn tựu là bất mãn, trực tiếp sẽ biểu đạt đi ra, sẽ không che giấu. Cái này là quân nhân, thiên phu trưởng nhiệm vụ. Lý Mỗ chắc chắn dốc sức hoàn thành. Hồi lâu sau, Lý Mật hướng động phủ ôm quyền, thân ảnh lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chuyển rời, rất nhanh liền đi qua một tháng. Một tháng này hợp lý ở bên trong, vô song thần quốc cùng chiến thiên thần quốc có chút tiểu ma sát. Nhưng cũng không có xuất hiện phạm vi lớn chiến tranh, Thanh Lâm chỗ quân bộ cũng không có xuất chiến. Một ngày này, Lý Mật vội vàng trở về, thần sắc có chút mỏi mệt, hắn trong tay cầm một cái túi đựng đồ, trên người lại vẫn có một chút thương thế, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, khí tức bất ổn. Thiên phu trưởng, ngươi muốn đồ vật, ta lấy cho ngươi trở về. Lý Mật đem túi chữ vật đặt ở Thanh Lâm động phủ trước khi nói, nguyên vốn thuộc hạ còn có thể lấy được càng nhiều nữa. Nhưng trên đường ra chút ngoài ý muốn, xoạt, cái kia động phủ trước khi hào quang lập lòe, Thanh Lâm thân ảnh, tự trong đó đi ra, người bị thương. Thanh Lâm nhìn Lý Mật một mắt, mở miệng hỏi,